cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 50, mở chủ Dương, chúc duyên mới vui vầy. Góc truyện audio.com, cách chương.